Tổ huấn, chương 113, lần này nên viết hưu thư thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 113, lần này nên viết hưu thư thôi. Gặp khí diễm kiêu ngạo Thúy Bình rốt cục cam tâm tình nguyện quỳ gối trên tảng đá. Nhị nãi nãi có thế này cúi đầu xem dính hồ một thân cháo. Bất giác nhăn nhíu mày, vừa mới có chút rất nhập diễn, đã quên thủ hơi thiên phiến diện. Thúy Bình có thể dính hồ quỳ ở nơi đó, hội rất tốt chút đi. Chi Thu gặp nhị nãi nãi nhíu mày, bận đỡ nàng vào nhà, thay đổi quần áo, lại lần nữa tẩy sạch. Mộng Khê liền ở trong phòng luyện nổi lên chữ to. Thúy Bình đã không biết nàng quỳ bao lâu, chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Hai cái thủ cùng hai cái đùi đều sinh sôi đau, tựa hồ đã không là của chính mình. Cúi đầu nhìn xem, trên đầu gối đã chảy ra máu tươi. Lấy tay chống, muốn thoáng hoạt động một chút, nào biết vừa động, không khỏi đổ hấp một ngụm lãnh khí. Hai tay cùng hai chân tượng kim đâm giống nhau đau, thế nào còn có thể chuyển có thể một bước. Âm thầm thề, sau này chính là đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không lại bước vào này đông xương phòng một bước. Này nhị nãi nãi ngoan đứng lên thật sự đáng sợ. Dù là Thúy Bình thường ngày lý thể trạng cường tráng, cũng cuối cùng nhịn không quá. Không đến hai cái canh giờ, đã là hai mắt choáng váng, sắc mặt tái nhợt, rốt cục nhịn không được. Thân mình nhất oai, ngã xuống, ở nàng té trên mặt đất, mất đi ý thức khoảnh khắc. Nàng mới phát hiện, trừ bỏ nàng quỳ kia phiến thượng có tảng đá ngoại, mặt đất địa phương khác đều sạch sẽ. Là nàng tiến đại sảnh, ánh mắt luôn luôn chiều đỉnh đầu nhìn, không chú ý dưới chân. Tài không cẩn thận quỳ đi lên, nghe nói Thúy Bình chết ngất đi qua. Mộng Khê có thế này buông bút, phân phó Chi Xuân mở ra đông xương môn, tìm hai cái bà tử tiến vào đem Thúy Bình cấp nâng trở về thượng phòng. Phân phó các nàng trực tiếp đem nhân đưa đến nhị gia trong phòng. Có thế này làm cho người ta đem phòng thu nhạt, chuẩn bị bãi cơm, ép buộc một buổi sáng, cũng thực đói bụng. Chi Xuân một mặt cấp nhị nãi nãi thịnh canh một mặt hưng phấn mà nói. Xem Thúy Bình quỳ gối kia, cũng thật hết giận, xem nàng về sau còn nhớ thương đông xương không? Chi Thu nghe xong, trắng Chi Xuân liếc mắt một cái. Chi Xuân vừa mạnh mẽ chừng mắt nhìn trở về. Chi Thu một bên chia thức ăn một bên lo lắng xem nhị nãi nãi. Chúng ta như vậy chị Thúy Bình, nhưng là ra khẩu ác khí, cũng thư thái. Tưởng kia Thúy Bình là lại không dám tới đông xương nháo sự. Khả Thúy Bình là nhị gia ưa, nhị nãi nãi như vậy sai người đem nàng nâng đến nhị gia trong phòng, sợ bữa này phạt là tránh không được. Huống chi Thúy Bình phía sau còn có đại phu nhân đâu. Nô tỳ tổng cảm thấy hôm nay chuyện khiếm cân nhắc, chỉ tiểu chừng một chút thì tốt rồi. Vừa rồi kia hai cái bà tử nâng Thúy Bình thời điểm, nô tỳ phát hiện nàng hai điều cẳng chân đều máu me nhầy nhụa, như vậy rõ ràng thương, nhường đại phu nhân gặp được, sợ là nhị nãi nãi tưởng giải vây cũng khó. Chi Xuân nghe xong lời này, cũng là một trận sợ, nàng quá nhanh ý ân cứu, thế nhưng đã quên nhị nãi nãi tình cảnh, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía nhị nãi nãi, chỉ thấy nhị nãi nãi vẫn tao nhã một ngụm ăn trong bát cơm. Dường như không nghe thấy Chi Thu trong lời nói, tưởng là nhị nãi nãi trong lòng đều có tính kế, bất giác cũng hơi hơi phóng khoáng tâm. Chi Thu gặp nhị nãi nãi như thế, chỉ tại kia âm thầm thở dài. Nàng tổng cảm thấy hôm nay chuyện không thể thiện, thật sự là sợ cái gì, đến cái gì. Chi Thu đang nói, Hồng Hạnh đi lại truyền lời, nhị gia nhường nãi nãi đi thượng phòng đáp lời. Chi Thu Chi Xuân nghe xong lời này, đều khẩn trương xem nhị nãi nãi, thầm nghĩ, này đã tới rồi. Mộng Khê cho nàng nhóm một cái an tâm ánh mắt, sợ cái gì, thiên tháp không dưới đến, đều vững chắc chút. Chi Thu bất đắc dĩ xem nhị nãi nãi, thầm nghĩ, chúng ta là sợ ngài bị phạt, mắt thấy sẽ đại họa lâm đầu, ngài khen ngược, còn cùng không có việc gì nhân dường như. Tại đây một ngụm chậm rãi đang ăn cơm, thật sự nhìn không được, mở miệng thôi nói, nhị nãi nãi, chúng ta vẫn là mau đi thôi. Đi chậm, nhị gia lại nên phát hỏa. Lần này bất đồng hướng khi, chúng ta khả là vừa vặn phạt Thúy Bình. Động là nhị gia đầu quả tim. Nô tỳ cầu ngài, trước hết thiếu ăn một miếng. Chờ theo thượng phòng đã trở lại, lại tiếp tục dùng cũng không muộn. Không vội, dù sao cũng phải làm cho người ta đem cơm ăn hoàn. Chi Thu cùng Chi Xuân gặp nhị nãi nãi như thế, là triệt để hết chỗ nói rồi. Mộng Khê tuy là vẻ mặt bình tĩnh dùng cơm, nhưng lúc này nàng nội tâm cũng là ba đào mãnh liệt. Nhị gia lần này tổng nên cho nàng viết hưu thư thôi. Chuyên cua tui, nét, nguyên lai, hôm nay sáng sớm, Chi Hạ báo lại, Thúy Bình lại đây đông xương nháo sự. Này cũng thật đem Mộng Khê chọc nóng nảy. Tưởng nàng một luồng cô hồn, không có tiền không thế. Chỉ có một tiểu dược đường có thể chống đỡ nàng gia phủ sau cuộc sống. Muốn cường thế rời đi Tiêu gia là không có khả năng. Căn cứ vào này đó, nàng mỗi ngày co đầu rút cổ ở đông xương lý. Mọi việc có thể nhịn tắc nhẫn. Thầm nghĩ điệu thấp qua sâu gạo cuộc sống. Hy vọng có một ngày có thể tìm được cơ hội hòa bình chỗ Lý Điệu cùng nhị gia này hữu danh vô thật hôn nhân. Vứt bỏ trên người nàng này trầm trọng gông xiềng. Làm một cái tự do nhân. Khả nàng không trêu chọc sự phi. Không phải là sự phi không trêu chọc nàng. Thúy Bình, đại phu nhân nhưng lại như vậy từng bước một đau khổ tướng bước. Con thỏ nóng này còn cắn người đâu. Huống chi Mộng Khê vốn là thế kỷ 21 chịu qua ngang hàng giáo dục hiện đại nữ tử. Đã không thể ở Tiêu phủ chung sống hòa bình. Lúc này đây, nàng thà rằng bị đại phu nhân đánh cho tàn phế. Lại bị hưu hạ đường. Cũng phải rời khỏi Tiêu gia. Cho nên nàng tài phát ngoan. Thu thập Thúy Bình. Nhị gia liên sủng Thúy Bình 7 ngày. Là nhân đều biết đến này Thúy Bình là nhị gia đầu quả tim. Lại đại phu nhân nhân. Nàng ở nhị gia chính sủng được ngay thời điểm. Đem Thúy Bình biến thành một thân thương. Chính là chư cũng sẽ đoán là vì. Đố. Mộng Khê muốn chính là này, đem chết ngất đi qua Thúy Bình đưa đến nhị gia trong phòng. Chính là hướng nhị gia tuyên chiến. Lần này nhị gia kêu tổng nên lấy. Đố, danh nghĩa, cho nàng hưu thư đi. Nghĩ đến đại phu nhân âm ngoan. Nàng biết, đại phu nhân lần này quyết không thể khinh tha nàng. Dài đau không bằng đoạn đau. Cùng với như vậy ở Tiêu phủ chậm rãi bị tiên nấu. Không bằng liều mạng một thân thương rời đi Tiêu gia. Nàng thề, chỉ cần đại phu nhân cho nàng lưu lại một khẩu khí. Nhường nàng lấy đến hưu thư. Nàng lần này đi cũng muốn đi ra Tiêu gia môn. Có lẽ đây là nàng ở Tiêu gia ăn cuối cùng một bữa cơm. Mộng Khê một ngụm ăn. Nàng không vội, nhất là vì nàng tưởng đem cuối cùng bữa này cơm hương vị nhớ ở trong lòng. Nhị là muốn tại đây hỏa thượng lại cho kiêu điểm du. Nhường nhị ra chờ lửa giận tận trời. Có lẽ nhị ra giận dữ dưới. Hội không dùng đại phu nhân cùng lão thái quân liền trực tiếp hưu nàng. Như vậy có lẽ nàng còn có thể miễn một chút da thịt khổ. Chi Xuân là rất mê tín nhà nàng nhị nãi nãi. Gặp nhị nãi nãi thần sắc lạnh nhạt đang ăn cơm. Cho rằng nhị nãi nãi đã có hồi thiên diệu kế. Có thể ngăn cơn sóng dữ. Trên mặt lo lắng sắc cũng ít rất nhiều. Nếu nàng biết nhà nàng nhị nãi nãi lần này căn bản là không nghĩ cái gì diệu kế thoát thân. Là đem bữa này cơm cho rằng chặt đầu cơm đến ăn. Cho nên mới ăn thản nhiên. Sợ là phải lại hạ dập đầu kêu thân tổ tông cũng muốn đem nhị nãi nãi sớm một chút kéo vào thượng phòng. Miễn cho nhị gia thực sự tức sùi bọt mép. Gặp nhị nãi nãi rốt cục buông xuống chiếc đũa. Chi Hạ bận đoan qua xúc miệng thủy. Ống nhổ cùng khăn. Hầu hạ nhị nãi nãi xúc miệng. Chi Thu lại cấp nhị nãi nãi một lần nữa sơ đầu. Thay đổi thân quần áo. Mộng Khê có thế này đỡ Chi Thu chậm rãi đi vào nhà giữa. Chủ tớ hai người chuyển qua bình phong. Chỉ thấy nhị gia chính đen mặt ngồi ở đại sảnh. Làm Chi Thu muốn bạo đi là kia Thúy Bình cũng ngồi ở đại sảnh. Bất quá một cái thông phòng nha hoàn. Nhưng lại cùng chủ tử ra cùng ngồi cùng ăn. Đây chính là cặp không hợp quy cự. Liền tính là một thân thương. Cũng nên nhường nha hoàn đỡ đứng ở một bên mới đúng. Có thể thấy được nhị gia đây là cố ý làm cấp nhị nãi nãi xem. Trước mặt nô tài mặt cấp nhị nãi nãi không mặt mũi. Mộng Khê nhìn lướt qua mặt đến mức đỏ bừng Chi Thu. Vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút. Ý bảo nàng đừng xúc động. Đỡ Chi Thu chậm rãi đi ra phía trước. Vẫn là vẻ mặt thong dong lạnh nhạt. Nhìn không ra một tia gợn sóng. Chủ tịch nhị gia gặp Mộng Khê tiến vào. Không đợi nàng chào liền lạnh lùng nói. Nhị nãi nãi thật sự là càng ngày càng khó thỉnh. Quả nhiên là ngàn hô vạn gọi. Ân, cách Trương.